Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1696, Thiên Lan Viện Binh lại đến. Góc truyện audio.com. Uông Như Yên song quyền nắm chặt, ngực có chút chập trùng. Mối thù giết con không đội trời chung. Nàng đã sớm muốn tìm thượng quan Vi tính sổ. Vương Trường Sinh thần sắc như thường, trong lòng sóng cả mãnh liệt. Trong lòng của hắn tràn đầy sát ý. Nhật Nguyệt Cung cùng bọn hắn không có huyết hải thâm cừu. Thượng quan Vi cũng không đồng dạng. Thượng quan Vi gián tiếp giết một nhóm lớn vương gia tộc nhân. Nếu không phải kiêng kỵ thượng quan Vi thực lực, bọn hắn đã sớm quang minh chính đại giết tới Cửu U Tông. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên che giấu khí tức, lừa qua đồng dạng nguyên anh tu sĩ không có vấn đề. Muốn lừa qua nguyên anh đại viên mãn thượng quan Vi cùng Triệu Hằng Giang, căn bản không có khả năng. Đúng lúc này, nơi xa chân trời lại xuất hiện một đạo màu xanh độn quang. Mơ hồ nương theo lấy một trận to lớn tiếng long ngâm. Thượng quan Vi cũng không có nhận ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân phận. Nàng chỉ là biết người, cũng chưa thực sự được gặp Thanh Liên tiên lữ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng giống vậy. Bọn hắn gặp qua thượng quan Vi họa tượng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Vương Trường Sinh thần thức có thể cảm ứng được. Có ba tên nguyên anh tu sĩ đến đây. Tốc độ đặc biệt nhanh. Hắn nhìn qua một mảnh hỗn độn mặt đất. Nhíu mày. Thượng quan Vi thực lực xác thực kinh người. Thiên Lan giới điều động nhiều tu sĩ như vậy diệt sát thượng quan Vi, đều không làm gì được nàng. Triệu Hằng Giang chau mày, ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên thân, mặt lạnh lấy hỏi: các ngươi là ai? Vì sao muốn xen lẫn trong kết đan tu sĩ bên trong? Nếu như là Thiên Lan Tông tu sĩ, không cần thiết ẩn giấu tu vi. Đáp án chính có nhất cái, đối phương là Đông Ly giới tu sĩ. Trần Giang thần sắc khẩn trương, thầm kêu không tốt, hắn tự nhiên rõ ràng lai lịch của đối phương. Có thể hắn không dám thổ lộ tình hình thực tế. Khoảng cách gần như thế, đối phương muốn diệt sát hắn dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thiên Lan Tông đệ tử nghe lệnh, còn không mau chu sát Đông Ly giới tu sĩ. Trần Giang cảm giác thấy hoa mắt, lung lay nhãn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại hắn đối diện, trong lòng dâng lên một cỗ cuồng bạo giết chóc chi ý, không nói hai lời. Tế gia pháp bảo, công kích hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Triệu Hằng Bân nhìn thấy ba tên kết đan tu sĩ xuất thủ đối phó mình, vừa kinh vừa sợ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nghe được thượng quan Vi thanh âm, trong lòng cũng sinh ra một cỗ cuồng bạo giết chóc chi ý. Đúng lúc này, bọn hắn đeo ở trên người long phượng tỏa sáng lên một trận nhu hòa linh quang. Kia cỗ giết chóc chi ý lập tức biến mất không thấy. Quảng cáo, bọn hắn giả bộ chúng rồi huyễn thuật. Tế gia pháp bảo, công kích Triệu Hằng Giang cùng Triệu Tuấn Cảnh. Lúc này, màu xanh độn quang vậy ngừng lại. Màu xanh giao long rõ ràng là một cái hơn trăm trượng trường màu xanh giao long. Hai nam một nữ đứng tại màu xanh giao long trên lưng. Cầm đầu là một tên ngũ quan tuấn lãng thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam có nguyên anh đại viên mãn tu vi. Hai người khác đều là nguyên anh hậu kỳ. Màu xanh giao long là tứ giai giao long. Cỗ lực lượng này đã rất mạnh. Lục sư đệ, cẩn thận. Cái này yêu nữ huyễn thuật rất lợi hại. Lý sư để bọn hắn chúng rồi nàng huyễn thuật. Toàn bộ tự bộc. Triệu Hằng Giang lớn tiếng nói. Ngữ khí gấp rút. Hắn pháp quyết vừa bấm. Thiên yêu tháp đáy tháp phun ra một mảnh kim sắc hào quang. Chụp vào Trần Giang năm người. Hắn không có thời gian phân rõ hai tên nguyên anh tu sĩ lai lịch. Hắn tính toán trước đem bọn hắn vây ở thiên yêu tháp. Giải quyết thượng quan Vi lại nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang đại phóng, bay rớt ra ngoài, tránh đi kim sắc hào quang. Trần Giang ba người bị kim sắc hào quang bao lại, Hướng về Thiên Yêu Tháp bay đi. Thượng quan Vi sắc mặt lạnh lẽo. Nhẹ nhàng nhoáng một cây hắc tước chung. Ngữ khí băng lãnh. Chết cũng không cần nhường Đông Ly giới tu sĩ bắt sống. Tử bộc đi. Một màn kinh người xuất hiện. Trần Giang ba người ngũ quan vặn vẹo. Bày biện ra một loại điên cuồng biểu lộ. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Thân thể của bọn hắn nhanh chóng bành trướng. Ầm ầm tiếng vang. Ba người tự bộc. Kim sắc hào quang vỡ vụn. Triệu Hằng Giang chau mày. Nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Mặt lạnh lấy nói ra. Các ngươi không phải Thiên Lan Tông tu sĩ. Các ngươi là Đông Ly giới tu sĩ. Nếu là Đông Ly giới tu sĩ. Vậy liền không có gì đáng nói. Giết bọn hắn. Triệu Tuấn Cảnh sắc mặt lạnh lẽo. Vỗ linh thú đại. Một đạo tiếng gào thét trầm thấp vang lên. Một đạo hồng quang bay ra. Hóa thành một cái hơn 30 trượng dài hồng sắc kình ngư. Kình ngư lưng bên trên có một chút màu vàng kim nhạt đường vân. Trong mắt là kim sắc. Phần đuôi hơi ngắn. Đây là một đầu tứ giai hạ phẩm vân kình thú. Am hiểu hỏa thuộc tính thần thông. Vân kình thú phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm. Quanh thân hiện ra một đoàn xích sắc hỏa diễm. Giống như một đoàn hỏa cầu thật lớn. Nó hóa thành một đạo hồng sắc độn quang. Thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Một bên khác, thanh niên áo lam ba người vậy thi pháp đối phó Thượng Quan Vi cùng Lôi Nhất Minh. Thượng Quan Vi cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái. Hắc tước trung truyền ra tiếng chuông du dương. Nương theo lấy từng đợt thanh tịnh tước minh thanh. Đông Ly giới tu sĩ khó được đến một chuyến. Hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn. Thượng quan Vi ngữ khi ôn hòa. Tràn đầy một loại đặc thù lực lượng. Kỳ quái là. Thanh niên áo lam ba người coi như không nghe thấy. Thần sắc như thường. Phần lưng của bọn hắn đều dán một chương màu vàng kim nhạt phù triện. Phù triện bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn. Những phù văn này giống như vật sống. Vặn vẹo không ngừng. Thiên Lan Tông những năm này bắt được không ít Đông Ly giới tu sĩ. Thông qua siêu hồn biết được Đông Ly giới ba chi đội ngũ đại khái tình huống. Nguyên Anh tu sĩ bên trong. Thực lực tương đối mạnh có Nhật Nguyệt Song Thánh. Thanh Liên Tiên Lữ. Thượng Quan Vi. Lôi Nhất Minh. Phương Mộc. Trong đó Thượng Quan Vi cùng Thiên Cầm Tiên Tử đều am hiểu huyễn thuật. Khắc chế huyễn thuật dị bảo tương đối ít thấy. Phù triện ngược lại là dễ dàng một chút. Thiên Lan Tông điều tập một nhóm tứ giai chế phù sư. Hội chế một nhóm khắc chế huyễn thuật tứ giai phù triện. Có thể suy yếu huyễn thuật uy lực. Bất quá là duy nhất một lần sử dụng phẩm. Thanh niên áo lam kiếm quyết vừa bấm. Một trận vang dội tiếng kiếm reo vang lên. 18 thanh hơi nước mông mông phi kiếm bắn ra. Hóa thành 18 đạo lam sắc trường hồng. Thẳng đến Thượng Quan Vi mà đi. Hai gã khác Nguyên Anh tu sĩ vậy tế ra pháp bảo. Công kích Thượng Quan Vi cùng Lôi Nhất Minh. Màu xanh giao long ở trên không một trận xoay quanh không chừng. Nổi lên từng đợt cuồng phong. Một đạo cao hơn trăm trượng màu xanh vòi rồng trống rỗng hiển hiện. Tại một trận đinh tai nhức óc tiếng long ngâm bên trong. Màu xanh vòi rồng thẳng đến Thượng Quan Vi mà đi. Thượng Quan Vi hừ lạnh nhất thanh. Nàng cũng không chỉ am hiểu huyễn thuật mà thôi. Thượng Quan Vi bên ngoài thân ô quang đại phóng. Nhẹ nhàng nhoáng một cái trong tay hắc tước chung. Đang đang đang, quảng cáo. Một trận vang dội tiếng chuông vang lên. Một cỗ tối mờ mịt sóng âm bay lượn mà xuất. Đón lấy đối diện, Lôi Nhất Minh vung vẩy một cây ngân sắc cờ phướn. Tiếng sấm đại thịnh. Một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời. Đánh về phía thanh niên áo lam ba người. Thượng Quan Vi dưới thân cửu u tước dương cánh cao phi. Quanh thân hiện ra một mảng lớn ngọn lửa màu đen. Như đồng nhất đoàn hắc sắc hỏa vân. Đánh về phía màu xanh vòi rồng. Cửu u tước là tứ giai trung phẩm. Mà màu xanh giao long là tứ giai hạ phẩm. Trong lúc nhất thời. Tiếng oanh minh không ngừng. Chín tên Nguyên Anh tu sĩ ở đây kịch đấu. Khí lãng cuồn cuộn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đối mặt Triệu Hằng Giang cùng Triệu Tuấn Cảnh. Không dám khinh thường, nơi này là thiên lan giới địa bàn. Thời gian trì hoãn càng dài, bọn hắn càng nguy hiểm. Vương Trường Sinh lật tay lấy ra thất tinh trảm yêu đao. Hướng về đối diện hư không vừa bổ, hư không chấn động vặn vẹo. Một đạo chói tai đao minh tiếng vang lên qua đi. Một đạo hơn trăm trượng trường lam sắc đao mang thẳng đến Vân Kình Thú mà đi. Lam sắc đao mang bổ trên người Vân Kình Thú, lưu lại một đạo thật dài vết máu. Uông Như Yên lấy ra thiên huyễn tỳ bà. Đàn tấu, đến lúc này, lưu thủ là tự tìm đường chết. Tịnh Trần địch uy lực không yếu. Bất quá so với thiên huyễn tỳ bà, Tịnh Trần địch uy lực còn là chênh lệch không ít. Tỳ bà pháp bảo, đao khí pháp bảo, thanh liên tiên lữ, các ngươi là thanh liên tiên lữ. Triệu Hằng Giang hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.